Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 678 đoạt tiền. Mèo, bị phun ra một thân máu mạt trà, cái này không thể nhịn. Trong nhà cầu thật vất vả lại sung lại liếm mới làm sạch sẽ. Thúi đầu mình đều choáng váng. Hiện tại vừa ra khỏi cửa lại bị phun ra một thân. Đây không phải khi dễ mèo sao? Ta mạt trà chịu không được lấy ủy khuất a miêu. Nói, mạt trà chạy tới Brandon trên mặt. Chân trước lui về phía sau. Chân sau uốn lượn. Cái mông ngồi xổm xuống. Cái đuôi thẳng tắp. Làm ra một cái ngồi cầu cái động tác. Nhìn ta lấy độc trị độc. Thấy mạt trà cái bộ dáng này. Triệu Diệu liếc mắt. Một bên che mũi một bên phất tay nói ra. Được rồi, đừng làm loạn thêm. Ngươi kéo tại trên mặt hắn. Ta tiếp lấy còn thế nào dùng a? Tranh thủ thời gian tự mình rửa tẩy đi. Hắn có thể kéo tại trên mặt ta. Ta liền không thể kéo tại trên mặt hắn. Mạt trà cả giận. Quá khi dễ mèo a. Triệu Diệu thở dài nói ra. Đừng xúc động mạt trà. Ngươi trước nhanh đi tắm một cái đi. Bằng không thì một hồi đều làm. Tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Khuyên đi mạt trà. Triệu Diệu xem trên mặt đất Brandon nói ra. Cũng không phải ta không giúp ngươi. Ngươi nếu là lại không phối hợp. Đợi chút nữa cái kia mèo quả quyết liền đi ị kéo trong miệng ngươi. Nói. Triệu Diệu tạm thời thu lại trên người đối phương huyễn thuật. Chỉ là khống chế thân thể của đối phương. Hỏi. Ta hỏi lần nữa. Ngươi có cần hay không hỗ trợ? Cho tiền hay không? Trên thân thể rốt cục không có cái kia tựa như địa ngục như thế thống khổ. Thấy Triệu Diệu vấn đề. Brandon lập tức gật đầu nói. Nhanh nhanh cho. Người muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Chỉ cần không tiếp tục để ta trải qua vừa mới thống khổ là được rồi. Thấy đối phương nghe lời bộ. Dáng. Triệu Diệu cười hắc hắc. Nhìn đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than nói ra. Ta cũng không cái hố ngươi. Con người của ta nổi danh công đạo. Tiền này không thể lấy không ngươi. Ngươi có thể cho ta giúp ngươi làm một việc. Tiền liền xem như trả thù lao. Thật vất vả theo loại đau khổ này đi tới. Brandon đối Triệu Diệu đã có chút sợ. Giờ phút này nghe được Triệu Diệu nói lời. Còn tưởng rằng là nói mát. Lập tức nói ra. Không cần không cần. Đều là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi. Không cần ngươi hỗ trợ. Không được. Một phương gặp khó bốn phương tám hướng trợ giúp. Ngươi có cái gì muốn ta làm cứ nói thẳng đi. Không cần không cần. Thật không cần. Ngươi chỉ muốn thu lại tiền của ta là được rồi. Thấy Brandon một mực từ chối. Triệu Diệu biến sắc. Mặt đen lên nói ra. Mẹ nhà hắn. Có chuyện gì muốn ta làm ngươi liền tranh thủ thời gian nói với ta. Nhất định phải ta chém đứt ngươi một cái chân một cái tay mới có thể thật dễ nói chuyện đúng hay? Không, Brandon khẽ run rẩy, đàng hoàng nói ra, có thể hay không đem ta cùng thủ hạ của ta đưa đến London phía ngoài vùng ngoại thành. Bằng không thì chúng ta bây giờ tình huống, ta sợ sẽ có cảnh sát bắt được ta nhóm. Chi nhánh nhiệm vụ, hộ tống tội phạm nhiệm vụ mục tiêu, hộ tống Brandon một đám đến London vùng ngoại ô, nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm, nhân vật trừng phạt, không. Thấy nhiệm vụ này, Triệu Diệu lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sờ lên Brandon đầu nói ra. Này là được rồi nha. Giữa chúng ta còn khách khí cái gì? Có chuyện muốn ta hỗ trợ. Người nói thẳng không phải liền là. Một bên khác trong căn hộ. Mọi người thấy video theo dõi bên trong quỷ dị hình ảnh liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Hắn đang làm gì? Tựa như là đang uy hiếp Brandon đòi tiền. Cái tên này đang suy nghĩ gì? Đối phó trên cái thế giới này kinh khủng nhất tội phạm một trong. Chính là vì bắt chẹt. Anthony nhìn xem không ngừng gào thảm Brandon. Chậm rãi nói ra. Cái này Á Châu người tại tra tấn Brandon. Brandon có thể là có tiếng con người sắt đá. Nghe nói hắn trước kia chân trái bị vỡ nát gãy xương. Như cũ kiên trì chiến đấu 3 giờ. Có thể đem hắn tra tấn thành cái dạng này. Phải cùng cái này Á Châu người năng lực có quan hệ. Mà lại người này nhất định cực độ tàn nhẫn. Một lát sau, nhìn xem phía sau xuất huyết nhiều Brandon. Mọi người tại đây càng thêm kinh sợ. Anthony chậm rãi cho trong tấm hình mang theo khẩu trang Á Châu người tăng thêm mới nhãn hiệu. Cực độ tàn nhẫn, biến thái, đối với tra tấn người hắn có mãnh liệt hứng thú, còn cho là mình là đang trợ giúp đối phương. Mục tiêu hoài nghi có tinh thần vấn đề. Đúng lúc này, một tên thủ hạ nói ra, đầu lĩnh, bộ đội tiếp viện đến. Trong quán rượu, phanh phanh phanh phanh tiếng âm vang lên. Bốn quả bom cây trực tiếp đánh vỡ pha lê, rơi vào trong đó. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Một đạo huyễn thuật ngũ giác tước đoạt huyễn thuật phát tán ra. Trong nháy mắt liên lụy cả cái quầy rượu trong ngoài. Bao quát Brandon ở bên trong sinh mệnh từng cái vựng quyết đi qua. Mà Triệu Diệu cũng sau đó một khắc hoán đổi đến ngưng động thời gian năng lực. Trực tiếp tạm dừng thời gian. Một bộ huyễn thuật thêm ngưng động thời gian. Thời gian cũng bất quá đi qua một giây đồng hồ không đến. Rơi trên mặt đất bom cây cũng mới vừa vặn phun ra một phần nhỏ sương mù. Triệu Diệu nhìn một chút đứng im thế giới. Ánh mắt quét qua trên đất bom cây. Thầm nghĩ trong lòng. Bom khói. Người nào đến đây? 8 lần nhanh tăng thêm 12 giây tạm dừng. Triệu Diệu có được đối lập tạm dừng thời gian 96 giây. Cho nên hắn động tác cũng không phải là chuyên biệt cấp bách. Chỉ gặp hắn đi ra cửa bên ngoài. Lập tức liền thấy cách đó không xa đường đi đối diện. Từng người ăn mặc y phục tác chiến đặc chiến đội viên đang ngược lại tại giữa không trung. Hiển nhiên là vừa mới trúng ngũ giác tước đoạt huyễn thuật. Ngã xuống trong nháy mắt lại lâm vào thời gian tạm dừng bên trong. Ngoại trừ bình thường chiến sĩ bên ngoài. Triệu Diệu còn chứng kiến mấy tên đồng dạng ăn mặc y phục tác chiến. Thế nhưng trên tay ngưng tụ điểm điểm ánh sáng trắng người nhìn về phía quầy rượu phương hướng. Tới nhiều người như vậy ta vậy mà không có phát hiện sao? Xem bộ dáng là vừa mới trợ giúp Brandon quá chuyên tâm. Nhìn một chút mấy tên chiến sĩ trên tay. Điểm sáng màu trắng. Triệu Diệu thầm nghĩ. Sứ đồ sao? Hơn nữa nhìn này thân trang bị. Là người của chính phủ. Triệu Diệu đi qua vây quanh mấy tên đang ở té ngã sứ đồ dạo qua một vòng. Thầm nghĩ trong lòng. Để mắt tới ta rồi. Rất không có khả năng. Ta vừa mới tới a. Hẳn là để mắt tới xong đầu thú đi. Bất quá bây giờ cũng không thể đem bọn hắn tặng cho các ngươi. Thời gian tạm dừng sẽ còn đuổi. Theo đem. Triệu Diệu suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Đến để bọn hắn một hồi cũng không có cách nào đuổi theo mới được. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp động thủ. 5 mèo lực lượng ngang nhiên bùng nổ. Trực tiếp đem trước mắt trên người mấy người y phục tác chiến còn có nội y đồ lót đều bạo lực phá. Giải xuống tới. Ok, giải quyết. Làm xong những này, Triệu Diệu kéo lấy quần áo đi vào trong quán rượu. Đem từng kiện y phục tác chiến đều ném vào trong nhà vệ sinh. Như thế trong thời gian ngắn đối phương coi như nghĩ xuyên trở về. Cũng tìm không thấy ở đây. Sườn chỗ bên trong. Triệu Diệu lại thấy mặt trà một bên liếm mao. Một bên chửi bới nói. Nước làm sao ngừng. Nhiều như vậy máu. Chẳng lẽ đều muốn ta từng miếng liếm sạch sao? London này địa phương nghèo. Nước đều không bảo đảm. Triệu Diệu nhíu lông mày. Suy nghĩ một chút vẫn là không cùng mặt trà giải thích đi. Cũng không thể một sẽ giải trừ ngưng động thời gian về sau còn chờ hắn chậm rãi tẩy. Thế là hắn đi đến quầy ba tìm sợi dây. Đem trên mặt đất Brandon một đám 13 người tất cả đều trói đều đến cùng một chỗ. Sau đó kéo ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra đi mấy bước. Hắn lại quay đầu hô. Mặt trà, đi, ngươi xong chưa a? Mặt trà hầm hừ đi ra. Những nơi đi qua, đầy đất máu tươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.